Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1900, đệ 1899 chương. Tư Mã U Nguyệt liền như vậy nhìn hắn, một chút cũng không sợ hãi hắn sinh khí. Ngươi liền chắc chắn ta sẽ không theo ngươi sinh khí sao? Địch Hy vội rớt tay nàng, nhiều như vậy thuộc hạ nhìn đâu? Đúng vậy, nàng trả lời đương nhiên, tuy rằng tay bị vỗ rớt, bất quá nàng cũng không tức giận, lấy ra một cái khăn tay đưa cho hắn. Địch Hy tiếp nhận khăn tay, xoa xoa khóe miệng tơ máu, vỡ ra khóe miệng còn có chút đau. Ta kỳ thật cũng không phải còn ở báo đáp hắn trước kia ân tình, chỉ là không nghĩ đã quên năm đó kia một chút ấm áp. Địch Hy đột nhiên giải thích nói, ta biết. Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn cảm thụ, ở không gặp được Úc Nhưng La phía trước, hắn sinh hoạt là hắc ám, là tuyệt vọng, cũng là lạnh băng. Tuy rằng Địch Tam lão gia làm hắn tổ phụ, nguyên bản nên cho hắn tốt sinh hoạt, hắn những cái đó giữ gìn nguyên bản chính là hắn nên làm. Nhưng là ở cái kia hoàn cảnh hạ, liền biến thành đáng quý. Mà hắn không nghĩ quên kia đoạn thời gian. Tuy rằng hắc ám, nhưng là cũng là hắn đã từng. Cảm ơn ngươi. Địch Hy cảm kích nàng vì chính mình xuất đầu, cảm kích nàng hiểu chính mình. Tạ liền không cần. Bất quá cái kia mộng như cập là chuyện như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Mộng như cập là quỷ cơ thủ hạ người, cũng là mộng gia phó lãnh đạo. Chúng ta phát hiện hắn ở thế quỷ cơ liên lạc phía dưới vương gia, liền đem hắn giết. Địch gia kinh tế ở trình độ nhất định thường ỷ lại mộng gia. Địch Hy giải thích không nhiều lắm, nhưng là Tư Mã U Nguyệt minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn giết mộng như cập, mộng gia tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng là bọn họ lại không thể đối Địch Hy làm cái gì, liền đem khẩu khí này phát tiết đến Địch gia trên người, ở kinh tế thượng chế ước bọn họ. Địch gia biết chuyện này, tuy rằng thực sinh Địch Hy khí, nhưng là hắn đã không phải năm đó cái kia nhậm người khi dễ tiểu nam hài nhi. Hắn là sát thần, ai chọc tới hắn liền phải để ý chính mình mạng nhỏ. Cho nên, Địch gia người cũng không dám tới, trừ bỏ Địch Tam lão gia. Địch Tam lão gia ngày thường cũng đều hảo hảo, nhưng là tổng hội thường thường chịu một cái động kinh, hắn lỗ tai mềm, dễ dàng bị người khuyến khích, lại tự nhận là ở chủ tử nơi này có thể nói thượng lời nói. Vì thế liền có loại chuyện này. Địch Sáu nhỏ giọng bổ sung. Địch Hy liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức thân thể đều cứng lại rồi, ảo não chính mình làm gì muốn lắm miệng. Này mộng gia kinh tế rất lợi hại. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, là đế đô lớn nhất thương nghiệp gia tộc. Toàn bộ đế đô có 1/3 sản nghiệp đều là mộng gia. Địch Hy nói. Tư Mã U Nguyệt phúc ngữ. Đối với như vậy gia tộc phó lãnh đạo, hắn vẫn như cũ nói sát liên giết. Này tùy hứng cũng là không ai. Này mộng gia ngươi cũng là tính toán phải đối phó. Nàng tuy rằng đang hỏi, nhưng là ngữ khí rất là chắc chắn. Không sai. Địch Hy thừa nhận, mộng gia cho quỷ cơ rất nhiều kinh tế thượng duy trì. Muốn đối phó quỷ cơ, cần thiết muốn trước đối phó mộng gia. Nếu là đối phó quỷ cơ, nếu có cái gì ta có thể làm, không cần cùng ta khách khí. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta sẽ không, cũng không tính toán khách khí. Địch Hy nói. Khách khí lời nói cũng không nói một chút, cùng ngươi còn cần sao? Vậy ngươi vừa rồi còn cùng ta nói cảm ơn. Mọi người thấy chính mình chủ tử bị nàng tha trở về, đều cúi đầu cười. Bọn họ trước nay chưa thấy qua Địch Hy như vậy. Thời điểm nhìn ra được tới, cùng nàng ở bên nhau, Hắn thực vui vẻ. Địch Sáu phía trước nói quả nhiên không sai. Tư Mã U Nguyệt ở Địch Hy trong lòng vị trí là không bình thường. Gặp qua công chúa, bọn họ lại đây. Triều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Các ngươi chính là Địch gia quân kia mấy cái thủ lãnh đi. Ta nghe Địch Sáu đề qua các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nâng nâng tay. Tất cả mọi người đều đứng thẳng thân thể. Công chúa, đã lâu không thấy, quỷ sư phó vẫn như cũ giấu ở áo choàng. Nhưng là quen thuộc, người của hắn đều nghe ra tới. Hắn lời nói nhiều một mặt vui sướng. Quỷ sư phó, đã lâu không thấy, gần đây tốt không? Tư Mã U Nguyệt cười đáp. Đối với quỷ sư phó, nàng trong lòng vẫn là rất là cảm thán. Lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm cũng không tốt. Thậm chí bởi vì hắn tưởng ở trong cơ thể mình hạ cấm chế mà khiến cho nàng quỷ tộc huyết mạch kích phát, làm nàng lâm vào hôn mê. Hứa Tấn cùng Cát Lãng biết được nàng thân thể tình huống. Vì nàng đi xa đánh rơi nơi tìm kiếm phương pháp giải quyết. Bị nhốt như vậy nhiều năm mà ni lại gặp nhau thời điểm ở tiên cảnh. Bởi vì những cái đó sự tình. Cũng coi như là cùng trải qua sinh tử. Hắn đối Địch Hy thực chân thành. Làm hắn cũng tiếp nhận chính mình. Hiện tại gặp lại. Cũng coi như là cụ thức. Quỷ sư phó. Ngươi sớm như vậy liền đã trở lại. Vậy ngươi đã đem Mộng Như Hải giết. Địch vừa hỏi nói. Kia khẳng định. Quỷ sư phó ra tay. Có nào thứ là không thành. Địch Sáu cười ha ha hả nói. Không chỉ có giết hắn, còn đem quỷ cơ phái tới cứu giúp người giết. Quỷ sư phó nói, Mộng Như Hải cũng là mộng, ra người đi. Hắn thực lực rất cao, thế nhưng muốn quỷ sư phó ra tay. Tư Mã U Nguyệt hỏi, nghe tên này, Mộng Như Hải cùng Mộng Như Cập hẳn là đồng lứa người. Dùng như thế nào đến quỷ sư phó tự mình động thủ? Địch Hy minh bạch nàng nghi hoặc, cho nàng giải thích nói, Mộng Như Hải là Mộng Gia Tam bắt tay, tuy rằng hắn không thế nào quản lý Mộng Gia sự tình, nhưng là thực lực của hắn là kia đồng lứa tối cao. Mặc dù là Mộng Gia gia chủ cũng không kịp hắn, sở dĩ làm quỷ sư phó đi, là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Như vậy xem ra, này Mộng Như Hải ở Mộng Gia địa vị rất cao. Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình cằm. Ngươi mới giết Mộng Như Cập, lại giết Mộng Như Hải. Chỉ sợ này Mộng Gia muốn tìm ngươi náo loạn. Ta chờ chính là bọn họ tới tìm ta. Bọn họ bất động, như thế nào có thể cho chúng ta chế tạo cơ hội? Địch Hy nói, ta tưởng quỷ cơ sẽ không nhìn ngươi như vậy đi xuống. Từ nàng hôm nay chụp hai gã cao thủ tới nghĩ cách cứu viện Mộng Như Hải là có thể đã nhìn ra. Ngươi hiện tại cùng nàng đối thượng, có nắm chắc có thể thắng sao? Tam thành đi, Địch Hy nói. Này vẫn là tính thượng ta trong tay quân đội, quỷ cơ thực lực như vậy cường. Quỷ gia nguyên bản thực lực liền rất cường. Mấy năm nay ở quỷ cơ dưới sự trợ giúp, phát triển càng nhiều thế lực, hơn nữa chúng ta hoài nghi, bọn họ sau lưng có lánh đời gia tộc duy trì. Địch Hy nói, lánh đời gia tộc. Tư Mã U Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhân giới có lánh đời gia tộc, quỷ tộc có lánh đời gia tộc cũng không có gì, nhưng là này đó lánh đời gia tộc thế nhưng sẽ ở sau lưng duy trì quỷ cơ. Này liền có chút không thể tưởng tượng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đơn giản cũng chính là ích lợi sử dụng thôi. Nếu có lánh đời gia tộc đúc kết, này liền tương đối phiền toái. Nàng có chút lo lắng Địch Hy tình cảnh. Nhân giới lánh đời gia tộc thực lực nàng là lĩnh giáo qua, quỷ giới nói vậy cũng sẽ không quá kém, đối phó lên, vậy càng thêm phiền toái. Cho nên lúc này liền yêu cầu ngươi hỗ trợ ta. Ngươi sẽ không làm ta một người đi đối phó một cái lánh đời gia tộc đi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Kia sao có thể? Chỉ là muốn ngươi làm điểm nho nhỏ sự tình là được. Địch Hy nói đến cái này thời điểm, biểu tình còn có chút ngượng ngùng. Hết chương.